Tê, Di và Ái Vũ đã nghe thấy hết. Tê, Di vội lấy điện thoại ra nhắn với Tê Thanh. Tê, Di, có việc không ổn, mau xuống xe đợi, không được có tiếng động, tránh phòng hiệu phó. Tê Thanh, ok, sau đó Tê, Di kéo Ái Vũ nhẹ nhàng rời đi. Xuống tới nhà xe Tê, Di hối cho Ái Vũ lái xe rời đi, chạy lẹ chuồn êm là tốt nhất. Có vụ gì vậy? Tê Thanh hỏi, chuyện lớn, thầy hiệu phó của chúng ta buôn ma túy ngay trong trường học. Tê, Di nhàn nhạt nói, hả, hai đứa ngồi sau cùng há mồm há miệng kinh ngạc, vậy còn việc đi tìm cái cải áo? Ái Vũ, dò tìm vị trí rồi đi lấy lại. Tê, Di, nhưng mà nó được kết nối với hệ thống của tổ chức như vậy không phải là đi tự thú sao? Ái Vũ đáng thương méo mặt làm nũng với Tê, Di mong được giúp đỡ. Không phải ngươi là thiên tài sao? Xâm nhập máy chủ rồi dò tìm cũng được mà, đâu có khó. Tê, Di ác độc cười gian xảo. Xì, mi biết hậu quả mà còn nói, được rồi, cùng lắm ta nghe giảng kinh một ngày, cấm túc một tháng chứ nhiêu tới đó xem ai đưa tụi mày đi chơi. Ái Vũ hờn dỗi, quay sang tập trung lái xe. Tê, Di thì tranh thủ kể lại cho Tê, Băng và Tê Thanh nghe mọi chuyện. Qua u, không ngờ thầy hiệu phó lại đi buôn bán ma túy trái phép. Tê, Băng thốt lên, tưởng cha con Hinh Thẩm Yên chỉ là bọn dân đen bình thường, ai ngờ còn đi mua thuốc phiện, không trách lại dư tiền cho con gái ăn chơi như vậy. Tê, Thanh xoa cằm, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách điều tra. Tê, Di, còn muốn điều tra, cả ba mở to mắt nhìn Tê, Di, lỡ dính vào rồi thì làm đến cùng thôi, thú vị mà. Tê, Di nhếch mép, hay ra, đại bu đã lên tiếng thì ta chiều nhá, biết đâu lập được công lớn để chuộc tội he he. Ái Vũ cười sảng khoái, trễ rồi, biệt thự thẳng tiếng. Tê, Di, ok bu, Ái Vũ bẻ khớp đầu một phát rồi lên ga phóng xe về nhà, chiếc xe phóng nhanh đến hoa cả mắt, loại tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tê, Băng và Tê Thanh không chịu nổi chỉ đành ngồi ôm nhau ở ghế sau la hét khóc lóc thảm thiết. À, quân giết người à, mặt ói chết ta rồi, dừng xe đi. Xin lỗi nhị vị, nhưng yêu cầu vô hiệu ạ, cách chương.